Siêu Việt Tài Chính, chương 597, Công Khai Mạch Ngọc, Góc Chuyện Audio.com. Thi Lang khi nghe Thiếu Kiệt hỏi ý kiến của Hà Vi cũng hồi hộp. Hắn sợ cô gái này không suy nghĩ được vấn đề mà từ chối. Giờ thấy Hà Vi lại đồng ý, hắn khẽ mừng. Dù sao thì thêm một sự đồng thuận thì vẫn có sự chắc ăn cần thiết. Thiếu Kiệt được Hà Vi đồng ý chuyện này cũng gật đầu. Dù sao thì hắn chỉ có thể làm như thế, hỏi ý kiến Hà Vi với vấn đề tôn trọng cần thiết. Bởi việc này nếu có được như thế thì ông vẫn tiến hành việc này đi. Ngoài những quy trình sản xuất cần thiết ông đã quen thuộc thì việc còn lại ông lo liệu, nhưng có một số thứ. Khi mà bất cứ người nào trong nước có ý định làm lớn, ông phải trực tiếp báo cho Hà Vi biết, cô ấy sẽ lên kế hoạch cho ông. Còn những việc khác tôi không quan tâm. Nhân lực cần thiết để đào tạo quân khu chính quy sẽ do Blake và Connor đảm nhận. Trước lúc đó việc ổn định lại mọi thứ thuộc về ba người. Ông có đội quân riêng của mình để thao tác việc cần thiết. Connor có việc của cậu ta, còn Blake sẽ trực tiếp đào tạo người, như thế ông thấy thế nào? Đem những việc mình sắp xếp đến Thiếu Kiệt phân phó rõ mục tiêu cần thiết. Còn việc những việc khác bây giờ hắn chưa quan được nên không muốn bị phân tâm. Được, cứ quyết định như vậy, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để số lượng hàng lớn nào lọt vào trong nước. Nhưng đó là tôi chỉ có thể kiểm soát được khối lượng hàng lớn, còn những chuyến nhỏ tôi sẽ không quản được. Việc đó không cần ông lo đến, những người vận chuyển nhỏ lẽ sẽ không cần để ý, chỉ cần chú ý lấy những người thật sự đánh hàng lớn là được. Việc này xem như đã xong, ông còn gì nữa không? Thi Lang lắc đầu. Dù sao làm việc với Connor và Blake là nhiều nhất, việc hoạt động với những người đó tương đối dễ hơn là liên lạc qua lại với Thiếu Kiệt bằng điện thoại đường trường, như thế xem như mọi thứ đã xong. Vấn đề tiền bạc thì ông nắm giữ 30% còn lại để chuyển vào tài khoản này. Tôi sẽ sử dụng tiền này để chu cấp các thứ cần thiết theo đúng chuẩn quân đôi nên có. Việc này tôi không ý kiến. Hầu vũ khí ở đây cậu cũng đã thấy rồi, chỉ toàn là vũ khí thông dụng thôi, cũng không có gì nhiều. À, còn vấn đề của huyết long, mỗi năm chúng tôi thường hay nộp về cho họ 30%, việc này tính sao? Thi Lang nói về vấn đề nộp thuế của mình cho huyết long làm Thiếu Kiệt ngẩn ra một vài giây rồi gật đầu. Hắn biết việc này chắc chắn phải có. Hắn không muốn mình trước khi chưa bước vào huyết long đã bị mang tiếng là lấy tiền riêng cho mình. Cứ đưa họ 30%, việc này không quan trọng, họ có lấy hay không thì cũng như thế thôi. Trước sau gì cũng như nhau mà cứ làm cho phân chia rõ, sau này họ không nói được gì mình là tốt rồi. Vậy thì tôi sẽ làm như ý của cậu xem như thế nào. Thi Lang vừa trả lời dứt câu xong thì Lý Bân, Thanh Hàn với Connor đã bước đến bên cửa, nhìn thấy họ đi vào Thiếu Kiệt cũng cảm thấy bất ngờ. Ây, còn nhiều thời gian mà, làm sao xuất hiện sớm vậy, tôi nghĩ phải lâu lâu một chút chứ. Lý Bân một bộ mặc bực mình nhìn Thanh Hàn nói. Đã nói với em rồi, nhẹ nhẹ tay thôi, hắn còn sống làm gì mà mời, có chút xíu tra tấn thằng đó nó cắt lưỡi chết rồi. Thiếu Kiệt nghe Lý Bân nói thế cũng cau mày nhìn Lý Bân một chút hỏi. Hai vợ chồng chú làm gì thằng đó mà đến mức nó phải cắn lưỡi chết vậy? Đúng là đồng vợ đồng chồng có khác, em có làm gì đâu. Thanh Hàn mới cắt có được 5 khớp đầu ngón tay thôi. Em nói là cắt một lần một cái cách nhau 15 phút. Còn lại thời gian để cho làm việc khác. Ai ngờ Thanh Hàn cắt một lúc 5 cái đầu ngón tay, nó sợ quá cắn lưỡi chết mất tiêu. Lý Bân một mắt đạo lý nói ra những hắn dự định làm với Ngô Long. Thiếu Kiệt cũng lắc đầu nhìn thằng này hiền hiền nhưng mà vẫn suy nghĩ ra được cái trò tra tấn người thê thảm như thế. Nhưng mà dù sao thì như thế cũng không thể nào đến mức độ cắn lưỡi chết nhanh như thế được nên Thiếu Kiệt mới hỏi. Chỉ làm tới như thế thôi mà nó đã cắn lưỡi tự tử à, sao thấy đơn giản cho nó vậy? 10 đầu ngón tay bị cắt cũng không đến mức độ đó đi. Ít ra hắn cũng còn sống cho đến khi chảy hết máu chứ. Đâu có, em cho nó xuống dưới thành hoạn quan, con Thanh Hàn thì khắc lên trên hai tay hai chân mỗi nơi hai chữ cầm thú, đang định khắc lên ngực nó thêm hai chữ nó cắn lưỡi chết mất tiêu. Thiếu Kiệt lắc đầu, hai người này làm như thế thằng nhỏ không chết sớm mới là biết không thoát tự tử cho rồi, ở lại bị hành hạ như thế hắn cũng không chịu nổi, ở đâu mà có tâm tư cầu sống. Thôi hắn chết cũng là một giải thoát. Ở đây bàn chuyện cũng xong rồi. Connor việc kia như thế nào rồi, bắt đầu triển khai được chưa hay là cần phải một thời gian nữa? Hiện tại thì có thể bắt đầu tương đối rồi, nhưng về vấn đề dụng cụ cần thiết chắc cần phải mua thêm. Nhưng mà vấn đề này chỉ khi nào tiến hành khai mở cửa hầm mỏ mới làm nên không quan trọng lắm. Connor biết Thiếu Kiệt định nói gì. Hắn đáp lại một cách sơ lược nhất tình hình, những ánh đèn được trang bị trong sân của dinh thự cũ là để chuẩn bị cho việc khai thác mạch ngọc. Được, nếu thế thì bắt đầu từ tuần sau tiến hành bắt đầu khai thác. Trước đó tổ kiến lại nhân lực, thành 3 đội quân cần thiết, còn về vấn đề của nó như thế nào thì ba người thay nhau bàn bạc, hiện tại cũng không còn sớm, chắc tôi sẽ phải trở về. Dù sao ngày mai vẫn còn phải đi học. Connor nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng trầm mặt một lúc, đúng là việc khai thác của hắn cần rất nhiều người, nhưng hiện tại người của quân doanh cũng không phải có thể điều động đi khai thác hết được. Thiếu Kiệt, quân lực mình hiện tại chia làm 3 đội quân nữa thì sao mà hoạt động? Có vài ngàn người bên anh khai thác đã cần rất nhiều người rồi. Thi Lang nghe Connor nói thế mới nhớ ra mình chưa cho Connor biết toàn bộ ở đây hiện tại không còn thế lực nào, nên mới cười cười đáp. Ấy, việc này tôi quên nói. Hiện tại ở tam giác vàng này chỉ tồn tại một quân khu thôi, nên cậu không cần lo thiếu người đâu, tất cả nhân lực sẽ được tập hợp lại một chỗ rồi. Bắt đầu chia quân cần thiết. Connor bây giờ bất ngờ, nếu thế quân của hắn chia ra chắc chắn sẽ không thấp hơn số lượng như hiện tại. Năng suất tăng cao, sản xuất nhiều thì cũng đem lại nhiều nguồn thu hơn. Được như thế còn gì bằng. Nếu thế thì quá tốt rồi. Có thêm người chắc chắn sẽ nhanh hơn trong việc này. Như thế thu nhập cũng nhiều hơn. Thi Lang và Blake cũng không hiểu được việc mà Thiếu Kiệt muốn Connor làm là gì mà phải cần tới một nhóm quân đội, nên cũng thắc mắc hỏi hắn. Ủa Thiếu Kiệt, cậu định làm gì mà cần cả một nhóm quân đội mới có thể hoạt động vậy? À, việc này tôi định nói luôn với mọi người. Nếu trước đây có những thế lực khác thì sẽ không công khai mà âm thầm làm. Giờ thì ở đây cũng không còn ai, chỉ có người của quân khu mình tôi nói luôn. Ở đây có mỏ nguyên thạch phỉ thủy. Người biết chuyện này là Connor tôi cũng không xác định được. Cứ để anh ta nói đi. Mọi người ở đây ngoài Hà Vi và Ngọc Nhi thì đều ngạc nhiên không ít. Thi Lang cũng thế, thường mỏ nguyên thạch xuất hiện ở vùng đồi núi cần thiết giáp danh với Myanmar, hiện tại ở đây tuy cũng nằm trong khu vực đó nhưng mà không ai nghĩ đến nơi đây vẫn tồn tại một mỏ nguyên thạch chưa bị khai phá. Cậu nói thật, ở đây có mỏ nguyên thạch sao? Nếu thế thì không thể định giá được nó rồi. Thi Lang bây giờ nhìn qua Connor, bởi Thiếu Kiệt nói hắn là người hiểu rõ nhất về việc này. Chính xác là như vậy, tôi không lầm đâu. Phía sau là núi, địa hình đất tơi xốp tạo thành hình tái trồng chất trầm tích đá vôi, và hơn thế nữa nó không phải sâu trong lòng núi mà bị những chấn động nhẹ làm mạch ngọc lộ thiên. Phạm vi rất lớn, mọi người theo tôi để nhìn rõ hơn. Connor vừa nói dứt câu mở ra cách cửa cho Thiếu Kiệt và mọi người đi theo sự chỉ dẫn của mình. Thiếu Kiệt cũng muốn biết xem dự đoán của Connor dựa vào những việc gì. Hắn cũng không biết mạch ngọc và mỏ nguyên thạch được khai thác như thế nào, nhưng hắn hiểu được giá trị thu được chắc chắn không ít. Thi Lang giờ đây vẫn còn trầm ngâm với những gì Connor nói, hắn không phải không hiểu mỏ nguyên thạch có ý nghĩa gì. Đó vốn đơn giản là đá, nhưng những khối đá đó có thể đem lại rất nhiều tiền. Một hòn đá đơn thuần có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu được mở ra, mà trong đó có ngọc thạch phỉ thúy. Đi thôi, bố con cũng muốn xem mỏ nguyên thạch là gì. Lý Bân bây giờ lôi kéo Thi Lang bước ra bên ngoài cùng với mọi người. Hắn không biết mỏ nguyên thạch là như thế nào, nhưng thấy sự thất thần của bố mình, hắn cũng biết những thứ này giá trị không ít. Thi Lang bây giờ cố bước đến bên cạnh Connor nói ra suy nghĩ của mình. Vì việc khai thác mỏ nguyên thạch cũng giống như đổ thạch, đây là việc có tỷ lệ rất thấp thành công. Hơn thế nữa, nó khó có thể nào tìm thấy, chỉ có nhờ vận may mới có được, chứ không phải cứ muốn tìm là tìm thấy. Connor, cậu hiểu rõ ý nghĩa của việc này chứ? Nếu thật sự có mỏ nguyên thạch thì chắc chắn thị trường nguyên thạch bên kia chắc chắn sẽ không kém phần sôi động đâu. Thi Lang cũng thật sự muốn biết Connor hiểu thế nào nếu ở trong quân khu này có mỏ nguyên thạch, bởi việc này có thể dẫn đến rất nhiều những nhà buôn bán nguyên thạch không chính quy tìm cho mình con đường mới để có thể sở hữu nguyên thạch để đem về nước bán. Cách chương.